Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Chương 844 Nhị Bảo Phiên Ngoại. Lúc này đây sự tình, giống như là một giọt nước rơi ở Nhị Bảo trong lòng. Hắn thường xuyên sẽ nhớ tới nàng, tưởng nàng vì cái gì đi theo hắn phía sau. Vì cái gì luôn là muốn cứu hắn, chính là hắn không dám hỏi, cũng không dám lại quay đầu lại cùng nàng mặt đối mặt. Thẳng đến lần đó, hắn theo đuôi Mạc Hoan vào bí cảnh, vì từ dao xà trong miệng cứu ra Mạc Hoan, hắn đem chính mình hãm đi vào, hắn cho rằng chính mình nhất định sẽ chết, rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn biết chính mình tuy rằng thiên phú không cao, nhưng vận khí không tồi. Bất quá vận khí luôn có dùng xong thời điểm. Hắn lúc này đây hẳn là sẽ chết thẳng cẳng đi, mất đi ý thức phía trước. Trước mắt hắn đột nhiên liền xuất hiện cái kia một thân hồng y mỹ diễm nữ tử. Nàng có phải hay không cũng đi theo hắn vào bí cảnh? Nàng sẽ không có việc gì đi. Nàng cứu hắn rất nhiều thứ. Hắn giống như vẫn luôn đều không có lấy hết can đảm đối nàng nói cảm ơn, sớm biết rằng, liền sớm nói một tiếng, hắn còn đã quên cùng nàng nói. Hắn vẫn luôn đều không cảm thấy nàng là cái đại ma nữ. Nàng kỳ thật thực hào, kia nhất kiếm, là hắn bất lực chung tùy tay nắm lên đâm vào nàng thân thể, nhất kiếm xuyên tim. Đây là hắn giết người đầu tiên. Cũng là duy nhất một cái. Hắn vận khí thật tốt. Lần đầu tiên là có thể nhất kiếm mệnh trung trái tim. Phủng nàng đã là khí tuyệt thân thể. Hắn đã là không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Trong thân thể không chỉ có linh khí sung túc. Hắn tu vi đã từ luyện khí tầng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Này đó tu vi rõ ràng là nàng độ cho hắn. Bọn họ đều nói nàng là hấp thụ nhân tu vì đại dâm ma. Chính là nàng vì cái gì muốn đem tu vi cho hắn? Muốn cứu hắn giúp hắn chữa thương. Hắn tình nguyện chính mình bị nàng hút khô tu vi mà chết. Hắn tình nguyện chết ở dao xà trong miệng. Mà không phải như bây giờ. Như vậy tồn tại. Lại chết một lần sao? Chính là hắn không có tự sát dũng khí. Hắn ôm thân thể của nàng. Ngây ngốc tại đây trong sơn động ngồi yên, kia thanh kiếm còn ở thân thể của nàng. Giống như là cái bắt mắt đánh dấu, ở nhắc nhở hắn, hắn vừa mới làm chuyện gì? Không có dũng khí chết, hắn liền nghĩ sống sót. Chính là hắn này mệnh là nàng cấp, hắn không có ra bí cảnh. Ở cái này bí cảnh mấy trăm năm thời gian, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm có thể làm nàng sống lại biện pháp, này nhất kiếm. Làm hắn kia không thông suốt, không có tu luyện thiên phú đầu óc rốt cuộc thông suốt, hắn tưởng cường đại chính mình, chỉ cần hắn cường đại, mới có thể làm nàng một lần nữa sống lại, sau lại ra bí cảnh. Bên ngoài hết thảy đã toàn bộ cảnh con người mất, hắn vì tìm kiếm làm người sống lại. Thân thể sau khi chết vĩnh không hủ bại bí kíp linh dược. Ở các đại môn phái ra vào. Thành tu tiên giới mỗi người phòng bị trộm nhi, lại sau lại. Hắn chết ở Mạc Hoan dưới kiếm, tu tiên giới mỗi người đối hắn kêu đánh kêu giết. Hắn có thể trốn đến quá bất luận kẻ nào, duy độc trốn không thoát Mạc Hoan kiếm, giết hắn người như vậy. Lập tức là có thể đã chịu tông môn coi trọng, Mạc Hoan thích kiếm tông thiếu tông chủ, cho nên vẫn luôn ở đuổi giết hắn. Tưởng ở kiếm tông tông chủ trước mặt xoát mặt, hắn gặp qua Mạc Hoan rất nhiều thứ. Hảo cường Mạc Hoan ở cái này tu tiên giới bò sờ lăn lộn. Một đường đi tới cũng không dễ dàng, nhưng nàng vẫn luôn đều ở ra sức về phía trước, cái này đã từng khiến cho hắn một lòng ngưỡng mộ nữ. Hai, rất xa ngộ quá vài lần sau, hắn đáy lòng lưu lại cũng chỉ thừa buồn bã. Tu tiên giới mỗi một cái sống đến cuối cùng người đều không dễ dàng, cái kia một thân hồng y nữ tử. Nếu là lại ích kỷ ngoan tuyệt một chút, nếu là có thể cùng Mạc Hoan giống nhau rời đi, hoặc là hiện giờ còn có thể hào hào tồn tại, chính là hắn loại này ý tưởng chung quy không hiện thực. Nữ nhân kia bị hắn nhất kiếm đâm thủng ngực, thân thể liền nằm ở hắn nhẫn chữ vật chung. Hắn vì một gốc cây tụ hồn thảo ở kiếm tông tùy thời mấy năm sau, rốt cuộc trộm tới rồi tay, nhưng không nghĩ tới sẽ đưa tới Mạc Hoan chú ý. Mạc Hoan trường kiếm đâm vào hắn trái tim thời điểm, hắn cũng không có không mau, ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Hắn nghe Mạc Hoan kinh ngạc hô thanh, ngươi là Nhị Bảo. Hắn hoảng hốt gian liền lại nghĩ tới kia một thân hồng y diễm lệ tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia hồng y như máu nữ tử, nàng từng ở hắn bị thương hôn mê sau, dùng mũi kiếm vỗ hắn gò má nói, lớn lên như vậy yếu ớt, lại như vậy ái nghiền ngẫm từng chữ một, là cái thư sinh đi, thành như vậy còn có thể mặc lớn bất tử, thật là hiếm lạ. Lại trợn mắt nhìn đến chính là một cái khác chính mình, một cái khác bị nàng kêu thư sinh chính mình, hồn phách của hắn xuất hiện ở một cái khác thân thể của mình, nhưng tựa hồ cũng không có người phát giác hắn tồn tại. Bao gồm cái này kêu thư sinh chính mình, hắn xúc ở hắc ám nhất trong một góc, mỗi ngày xuyên thấu qua một cái khác chính mình. Xem nàng, cũng nhìn bọn họ hàng ngày, đây là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng sinh hoạt, như vậy ấm áp, như vậy tốt đẹp, làm hắn có loại ở làm mộng tưởng hão huyền cảm giác, làm hắn vô tri vô giác ghen ghét cái này bị Minh Ca đặt tên thư sinh chính mình, lấy thân nuôi kiếm. Một cái khác chính mình từ đây có tâm ma, hắn cực có kiên nhẫn xúc ở trong góc, một chút thẩm thấu thư sinh tâm ma, đánh sâu vào nguyên anh thời điểm, hắn cũng rốt cuộc cùng thư sinh mặt đối mặt, hắn tự cho là chính mình tàng cực hào. Nhưng không nghĩ tới thư sinh nhìn trong một góc hắn vị trí nói, ngươi hiện tại không giúp ta, còn phải chờ tới khi nào? Đại khái là phát giác hắn kinh ngạc, chân chính thư sinh thở dài, ngươi xuất hiện ở thân thể của ta, ngươi cảm thấy ta có thể không biết sao? Ngươi xuất hiện kia một khắc, trí nhớ của ngươi, ngươi tư tưởng, toàn bộ đều bị thân thể của ta tiếp thu. Nguyên lai, như vậy ông, hắn tự bóng ma đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn thư sinh, ngươi thật may mắn, ngươi cũng may mắn a. Có nàng tương tùy làm bạn, có nàng vì ngươi chịu chết. Thư sinh cười nhẹ một tiếng, nàng đãi ngươi ta đều là giống nhau, chỉ là chính ngươi không có xoay người. Thư sinh như vậy vừa nói, hắn nháy mắt như tao điện giật. Đúng vậy, nếu là hắn có thể kịp thời xoay người thì tốt rồi. Nếu là hắn sớm một chút quay đầu lại, sớm một chút đi ôm nàng, có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành làm mọi người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Chính là hắn, hắn luôn là do dự, luôn là rối rắm, sinh sôi đem nàng đẩy ly hắn bên người. Hắn hủy hoại bọn họ hạnh phúc, hủy hoại hết thảy hy vọng. Hắn cúi đầu, thấp thấp nói, là, đừng lo lắng. Thư sinh mỉm cười nói, ngươi là ta là ngươi, chỉ cần Minh Ca hào hào, chỉ cần ta tồn tại, chỉ cần ngươi còn ở, chúng ta liền có cơ hội, hai cái thần hồn hợp lực cùng tâm ma đối kháng. Hắn vốn định dung tiến thư sinh thần hồn, trở thành thư sinh một phần tử, nhưng cuối cùng lại là thư sinh dung vào hắn thần hồn. Thư sinh lẩm bẩm vui mừng nói, ta lấy thân nuôi kiếm, chẳng sợ bị nàng kịp thời lôi ra tới, nhưng thần hồn có dấu vết, sớm hay muộn sẽ thành ma liền sẽ đã quên nàng, thương tổn nàng. Nếu là như thế này, liền sẽ không, ngươi muốn thay ta hảo hảo chiếu cố nàng, nhưng hắn chung quy vẫn là không có thể chiếu cố hảo nàng, cũng không có thể hộ được nàng, có thể vì nàng mà chết. Hắn tuy rằng không tha, lại cực kỳ tự hào, nhưng chung quy, chết người nọ lại là nàng. Hôi phi yên diệt, giữa trời đất này, tìm không thấy nàng nửa điểm tung tích. Kia, liền cùng nhau đi, hắn đã bị nàng sủng, vô pháp lại thói quen là một cái độc hành giả. cuối tháng vé tháng có thể là gấp đôi. Chính là một chương biến hai chương. Bất quá mập mạp thêm càng quy tắc như cũ bất biến. Thân nhóm nếu là tưởng cuối tháng thêm càng xem cái sảng. Liền đem vé tháng lưu tại cuối tháng cấp mập mạp đi sao sao chát. Hết chương.